Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267. Chương 267. Chúng thần lai lịch. Trần Lạc nhìn xem tóc đen áo choàng váy dài nữ tử, thấp giọng nói, "Tây giờ, hắn tại Hắc Ám Xâm Lâm Nữ Thần Điện, tượng thần phía dưới sinh ra không hiểu cảm giác quen thuộc. Chính là bắt nguồn từ Tây giờ. Đây là hắn một khắc trước mới ý thức tới sự tình." Trần Lạc có chút khó có thể tin. Tây giờ là hắn hết sức quen thuộc một người bạn. Bởi vì nàng màu tóc cùng màu mắt, Trần Lạc trong lòng, từ đầu đến cuối, đều đối với nàng có mang một phần đặc thù tình cảm. Trên thế giới này, không có người nào cùng bọn hắn một dạng, có được tóc cùng con mắt màu đen. Nàng là vương quốc Gaia công chúa, là ngân hà học phái thành viên hạch tâm, thế nào lại là hắc ám nữ thần? Nữ tử tóc đen từng bước một đi tới, các vu sư nhao nhao quỳ lạy, đương nhiên cũng có ngoại lệ. Hách Lý Diệp đứng ở nơi đó, chỉ là bình tĩnh nhìn qua nàng, Ô Nha cũng không có quỳ lạy, nhưng lại có chút cúi đầu, có lẽ chỉ là lớn lên giống mà thôi. Trần Lạc không nguyện ý tin tưởng hắc ám nữ thần chính là Tây giờ, ở trong lòng nói như thế. Nữ tử tóc đen đi đến bên cạnh hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, Trần Lạc từ trong ánh mắt của nàng đạt được tin tức hắn muốn. Trần Lạc thở sâu, ngươi thôn phệ Tây giờ linh hồn. Nữ tử tóc đen lắc đầu, nói ra, ta là Tây giờ. Nàng nhìn xem Trần Lạc, nói khẽ, thật xin lỗi, ta không phải cố ý giấu giếm ngươi. Hắc ám nữ thần sẽ không như thế nói chuyện cùng hắn. Nói như vậy, Tây giờ trong thân thể, có lẽ còn là chính nàng linh hồn. Cái này khiến Trần Lạc yên tâm. Chỉ cần nàng hay là Tây giờ, những chuyện khác, ngày sau đều có thể từ từ nói. Các vu sư đối với Tây giờ phương hướng cúi đầu quỳ lạy. Các ma pháp sư thì là dùng chấn kinh cùng sợ hãi ánh mắt nhìn xem nàng. Dù sao, đại lục từ trước tới nay, hắc ám nữ thần chính là hủy diệt cùng giết chóc biểu tượng. Ma pháp sư trong lòng, đối với nàng có một loại nguồn gốc từ linh hồn sợ hãi. Tây giờ nhìn xem bọn hắn, nói ra, ta sẽ nói cho các ngươi biết, các ngươi muốn biết hết thảy. Hách Lý Diệp ánh mắt nhìn thẳng nàng, hỏi, các ngươi, hắc ám nữ thần, ma pháp chúng thần, đến từ chỗ nào? Ta nhớ được ngươi, ngươi là người thứ nhất đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Tây giờ nhìn một chút Hách Lý Diệp, mới nói ra, dùng kiểu nói của các ngươi, chúng ta đến từ một vũ trụ khác, nơi đó có một viên cùng thần ân đại lục rất tương tự tinh cầu. Tây giờ mà nói, chỉ là tại xác minh Trần Lạc trong lòng suy đoán, thần ân đại lục chỗ địa tinh, chính là vũ trụ song song địa cầu. Đồng dạng, chúng thần hẳn là cũng đến từ một cái tương tự địa phương. Có lẽ cùng địa cầu cùng địa tinh cách gọi khác biệt. Nhưng chúng nó tại khác biệt vũ trụ vị trí. Hẳn là giống nhau. Trần Lạc đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng những lời này ở những người khác trong tai. Lại giống như lôi đình. Chúng thần lại là kẻ ngoại lai. Một câu nói kia trực tiếp lật đổ trong lòng bọn họ đối với thần minh toàn bộ nhận biết. Trần Lạc nhìn xem Tây giờ, hỏi, các ngươi có thể xuyên thẳng qua khác biệt vũ trụ? Tây giờ lắc đầu, nói ra, đây chỉ là một ngoài ý muốn. Trần Lạc giống như là ý thức được cái gì? Đột nhiên hỏi, vị sứ giả kia đề cập qua đại hủy diệt. Chẳng lẽ là bởi vì đại hủy diệt? Tây giờ hít một hơi thật sâu, mới khẽ gật đầu, nói ra, tinh cầu của chúng ta hủy diệt. Một viên vẫn thạch khổng lồ va chạm nó vỡ nát thành bụi bặm, vô số sinh mệnh tiêu vong, cho dù là cường đại nhất ma pháp sư cũng không ngoại lệ. Chúng ta chỉ là người sống sót, nói lên những này thời điểm, cho dù là nàng, ánh mắt chỗ sâu, cũng ẩn sâu sợ hãi, trang cảnh như tận thế đồng dạng kia, như là ác đồng dạng, hành hạ nàng rất lâu. Thẳng đến nàng đã thức tỉnh những ký ức kia, mới ý thức tới đây không phải là ác mộng, là đã từng phát sinh qua sự thật, như địa tinh đồng dạng quái vật khổng lồ, cùng một tinh thần khác va chạm, đó lại là hiện thực, như ác mộng đồng dạng hiện thực. Trần Lạc hai mắt không khỏi trợn lên, tiểu hành tinh va chạm, có thể làm cho địa cầu vỡ nát thành bụi bặm va chạm. Chỉ sợ không phải phổ thông tiểu hành tinh có thể làm được. Đây chính là phụ thân Maclean người sứ giả kia nói đại hủy diệt. Đây mới thực là hủy diệt, triệt để hủy diệt a. Hắn càng tò mò hơn là, dưới loại tình huống này, các nàng là làm sao sống được. Tây giờ nhìn ra hắn suy nghĩ, trầm mặc một lát, tiếp tục nói ra, chúng ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Trong khoảnh khắc đó, chúng ta phụ cận không gian giống như xảy ra một chút biến hóa. Ta cảm nhận được cùng loại không gian ma pháp ba động. Nhưng lại không phải không gian ma pháp, là lực hút đưa đến thời không vặn vẹo. Hay là tinh cầu hủy diệt sinh ra năng lượng, để không gian phát sinh một loại nào đó biến hóa, khiến cho bọn hắn đi tới thế giới song song. Trần Lạc không thể không thừa nhận. Sự thật cùng hắn đoán có rất lớn xuất nhập. Hắn nguyên lai tưởng rằng những ma pháp sư cường đại kia có được xuyên thẳng qua vũ trụ song song năng lực, hiện tại xem ra chẳng qua là bọn hắn vận khí tốt mà thôi. Không biết vì cái gì chúng ta tránh thoát đại hủy diệt, đi tới một chỗ như vậy. Tây giờ êm tai nói ra, những người của thế giới này mặc dù có ma pháp thiên phú, nhưng lại còn không có nắm giữ ma pháp bí mật. Trần Lạc nói, cho nên các ngươi liền bị xem như là thần. Tây giờ nhẹ gật đầu, nói ra, mới đầu bọn hắn chỉ là giảng dạy những đám người ngu muội kia ma pháp, dạy cho bọn hắn ngôn ngữ cùng chữ viết. Nhưng về sau, ý nghĩ của bọn hắn phát sinh cải biến. Bọn hắn muốn làm chân chính thần, muốn thu hoạch được vĩnh hằng sinh mệnh, cùng lực lượng càng thêm cường đại. Chúng ta phát sinh nghiêm trọng khác nhau, cuối cùng triển khai một trận đại chiến. Ba người chúng ta thất bại, bốn người bọn họ cũng lâm vào ngủ say. Chấm ngoặc kép, Tây giờ nói bốn người kia hẳn là bốn vị ma pháp chi thần, mà các nàng có ba cái. Trần Lạc nhìn về phía nàng, hỏi, hai vị khác là ai? Tây giờ nói, các ngươi cho là trí tuệ nữ thần cùng nàng muội muội, trí tuệ nữ thần thế mà thật sự có một người muội muội. Trần Lạc vẫn cho là đây là mọi người bịa đặt. Hắn theo bản năng hỏi, các nàng đâu? Các nàng vẫn lạc. Tây giờ trong mắt hiện ra một tia mê mang, nói ra, có lẽ hắc ám nữ thần cũng đã vẫn lạc. Ta là Tây giờ, là Gaia nữ vương. Ta có phụ thân cùng mẫu thân, ta chỉ là đạt được nàng ký ức. Tây giờ chính mình tựa hồ cũng không làm rõ ràng được chuyện này. Nhưng có thể xác định là, nàng hay là Trần Lạc nhận biết Tây giờ, cũng không có bị hắc ám nữ thần thôn phệ linh hồn. Có lẽ, hắc ám nữ thần linh hồn đã tiêu vong, còn lại, chỉ có ký ức. Hách Lý Diệp hỏi một vấn đề đằng sau. Trên cơ bản chính là Trần Lạc đang hỏi, Tây giờ tại đáp, nhưng chung quanh tất cả mọi người nghe 10% chăm chú. Trần Lạc nghĩ đến một việc, tiếp tục hỏi, chú ngữ cùng thủ thế, ma pháp không cần chú ngữ, cũng không cần thủ thế. Tây giờ nói, không có vu thuật, chỉ có ma pháp, chỉ là bọn hắn đối với ma pháp sư làm hạn chế. Bọn hắn lo lắng những người của thế giới này sẽ siêu việt bọn hắn. Hạn chế, Trần Lạc mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hắn làm sao đều lý giải không được. Ma pháp chúng thần là thế nào hạn chế ma pháp sư phóng thích ma pháp? Tây giờ nói, chờ ngươi tấn cấp lãnh chúa cảnh giới, tự nhiên là minh bạch. Nàng nói xong một câu, lại bổ sung, thánh ma đạo sư phía trên chính là lãnh chúa. Đại tế tự thừa dịp Trần Lạc suy nghĩ khoảng cách, hỏi, những thánh ma đạo sư kia đi nơi nào? các ngươi không phải đã đoán được sao? Tây giờ nhìn xem hắn, nói ra, bọn hắn cần thánh ma đạo sư linh hồn. Bốn người kia những người theo đuổi, cũng chỉ là thánh ma đạo sư mà thôi. Thánh ma đạo sư sinh mệnh mặc dù đầy đủ dài, nhưng cũng không phải sẽ không tử vong. Chỉ có không ngừng thôn phệ cường đại linh hồn, chiếm cứ cường đại thân thể, bọn hắn mới có thể thu được đầy đủ đã lâu sinh mệnh. Nàng nhìn Theodore một chút, nói ra, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người có thể thôn phệ thành công. Thậm chí, nếu như ma pháp sư linh hồn quá mức cường đại, bị thôn phệ có thể là bọn hắn, mặc dù khả năng này rất nhỏ. Nói như vậy, Zarathustra lúc ấy cũng hẳn là gặp đoạt xá, nhưng hắn lại đoạt lại quyền khống chế thân thể. Theodore thì ác hơn, hắn trực tiếp khiến cho người thôn phệ, tựa hồ ngay cả sứ giả năng lực đều cùng một chỗ cướp đoạt. Tây giờ cuối cùng nhìn về phía Ô Nha, nói ra, linh hồn của ngươi cũng không thuộc về nơi này. Ô Nha lắc đầu, nói ra, ta không biết, xem ra ngươi lựa chọn luân hồi. Tây giờ nói, mỗi một lần luân hồi đều sẽ mất đi một bộ phận ký ức, cho nên những người kia mới lựa chọn thôn phệ. Ta vừa rồi nhớ tới một ít chuyện. Ô Nha thở phào một cái, nhìn xem Tây giờ, nói ra, ta không nghĩ tới công chúa điện hạ cũng là người sống sót. Tây giờ lắc đầu nói, không có cái gì công chúa. Trần Lạc trong lòng kinh dị, Ô Nha thế mà cũng là người một thế giới khác. Hơn nữa nhìn bộ dáng, hắn lựa chọn con đường, tựa hồ cùng sứ giả không giống với. Hiển nhiên, thánh ma đạo sư sẽ nghênh đón linh hồn thuế biến. Nhục thể đối với bọn hắn, tựa hồ đã không có trọng yếu như vậy. Thánh ma đạo sư phía trên là lãnh chúa. Căn cứ Tây giờ miêu tả, lãnh chúa tựa hồ đang trên cấp độ sinh mệnh, lại có một cái rất lớn nhảy lên. Bốn vị ma pháp chi thần, hắc ám nữ thần, trí tuệ nữ thần, còn có một vị khác nữ thần, đều là lãnh chúa cấp bậc cường giả. Trần Lạc bỗng nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Bọn hắn giết chết hai vị sứ giả, chỉ là chúng thần tùy tùng. Ngay cả chúng thần tùy tùng đều có thể hoành hành đại lục. Tùy tiện giết chết thánh vu sư cùng thánh ma đạo sư. Hiện tại Tây giờ mang đến cho hắn một cảm giác, cũng chỉ là thánh ma đạo sư mà thôi. Nếu như hai vị kia nữ thần đã vẫn lạc, chờ đến ma pháp chi thần giáng lâm, bọn hắn chẳng phải là không có chút nào sức chống cự. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.